Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, 218 hỗn loạn nơi tụ cư, cái kia Triệu ca nhưng thật ra chưa nói dối, Phương Vũ Hân bọn họ lên đường sau xe khai không đến 20 phút, cái kia loại nhỏ nơi tụ cư liền đến, liếc mắt một cái nhìn lại. Nơi này nhưng thật ra thật sự không tồi. Nơi này là nông thôn, có thể sử dụng tới trồng trọt đồng ruộng rất nhiều. Một chùng chùng màu trắng tiểu biệt thự đứng ở tảng lớn đồng ruộng chung. Bên ngoài vây quanh một vòng 3 mét cao phòng hộ tường. Rất nhiều thực vật tuy rằng chết héo, nhưng là còn có không ít ngoan cường mà còn sống, trở thành điểm xuyết ở khắp nơi lục ý. Nơi tụ cư ngoại, đích xác có cầm vũ khí người đang ở tuần tra, mỗi 10 người một cái tiểu tổ. Những người này lớn lên dung mạo bình thường, trừ bỏ cầm đầu một người là dị năng giả ngoại, mặt khác tất cả đều là người thường. Bọn họ thấy xử tới tam chiếc xe Việt dã sau, trong ánh mắt hiện lên tham lam ánh sáng, sau đó thực mau liền vây quanh lại đây. Cầm đầu dị năng giả cao giọng nói, dừng xe, các ngươi là người nào, đến nơi đây tới làm gì? Nói chuyện đồng thời, tất cả mọi người nắm chặt trong tay vũ khí, cảnh giác mà nhìn về phía người trong xe, rất có một cái không đối liền hướng lên trên hướng tư thế. Khai ở đằng trước vẫn như cũ là Trần Kiều bọn họ chiếc xe kia. Trần Kiều ngoan ngoãn ngừng xe, dò ra đầu nói, chúng ta là qua đường, tới hỏi cái lộ, không phải người xấu, các ngươi đừng khẩn trương, hắn tiếng nói vừa dứt, xe hậu tòa hai thiếu nữ liền cũng đều nhô đầu ra, cùng bên ngoài người chào hỏi, các nàng không để ý tới mặt sau những cái đó người thường. Chỉ hướng về phía cầm đầu dị năng giả điền điểm mà cười. Nhiệt tình mà xưng hô hắn vì Thôi ca. Tuổi hơi đại thiếu nữ nói. Thôi ca ngươi đừng hiểu lầm. Bọn họ thật sự không phải người xấu. Chính là tới hỏi cái lộ. Ta xem vừa lúc giữa trưa. Liền mời bọn họ đến chúng ta trong thôn nghỉ ngơi một chút. Ngươi đừng khẩn trương, Thôi ca ánh mắt làm càn mà ở hai thiếu nữ trên mặt một tức tức đảo qua. Sau đó lại tham lam mà đánh giá tam chiếc xe. Cao giọng nói, nguyên lai là như thế này. Vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi, hắn nói xong. Cấp phía sau người đánh cái thủ thế. Những người đó sôi nổi tránh đến ven đường. Cấp xe nhường đường. Thiếu nữ lại ngọt ngào mà cảm ơn. Trần Kiều đồng dạng biết nghe lời phải mà cảm ơn. Sau đó liền lái xe tử tiếp tục hướng nơi tụ cư phương hướng khai. Bọn họ đi rồi. Một người tham lam mà cười rộ lên. Lần này Dương cũng thật đủ phì. Kia hai cô nàng nhi năng lực không tồi a. Nhẹ nhàng liền đem người cấp mang về tới, cầm đầu dị năng giả lại là nhìn xe rời đi phương hướng. Hơi hơi nhíu mày, hắn cũng nói không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thế nhưng cảm thấy có chút bất ân. Đúng lúc này, những người khác đều đã quay chung quanh lần này dê béo hàn, huyên lên. Một người đáng khinh mà cười rộ lên. Cũng không biết lần này có hay không cái gì hảo hóa. Bọn họ xe cũng thật không tồi. Bên trong hẳn là có nữ nhân đi. Một người khác khinh thường mà liếc hắn một cái. Cho dù có nữ nhân thì thế nào. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu một chiếu. Liền ngươi này đức hạnh. Có nữ nhân cũng không tới phiên ngươi. Đáng khinh người nọ không cam lòng. Kia nhưng nói không chừng, dù sao chỉ cần vào nơi đó, có đồ ăn có tinh hạch liền có thể đi vào sảng một sảng. Ai nói không cơ hội, người nọ thực khinh thường hắn, một đôi đậu xanh mắt bắt bẻ mà đem hắn toàn thân đánh giá một lần. Khinh thường mà nói, liền ngươi, có thể có tiền tiến nơi đó, trừ phi ngươi cả ngày không ăn không uống, nói không chừng còn có thể có cơ hội. Bị hắn nói chúng rồi chính mình cuộn bách, cái kia đáng khi người bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại không cam lòng mà nhìn mắt ô tô rời đi phương hướng, ảo tưởng bên trong có cái dạng nào hảo mặt hàng. Cầm đầu dị năng giả nghe bọn họ đề tài càng ngày càng bất kham môn sơ, sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, đủ rồi, đừng nhiều lời, tiếp tục tuần tra. Hắn là dị năng giả, thực lực ở 10 cái người bên trong là mạnh nhất, những người khác căn bản không dám phản bác hắn. Bọn họ thấy hắn sắc mặt khó coi, liền đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đồng thời ở trong lòng suy đoán, người này không phải là uống lộn thuốc đi. Bọn họ không nói chuyện nữa. Cầm đầu dị năng giả cũng liền không hề theo chân bọn họ vô nghĩa, chỉ rời đi trước, lại lần nữa không cam lòng mà xoay qua đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn xe rời đi phương hướng, thừa dịp người khác không chú ý, hắn lặng lẽ sờ chính mình ngực, cảm thụ được trong lồng ngực trái tim hữu lực nhảy lên. Trái tim nhảy lên là như vậy rõ ràng, nhưng mà hắn lại cảm thấy càng ngày càng bất an, phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình sắp đã xảy ra. Hắn vừa đi một bên do dự, cuối cùng cắn chặt răng, quyết định tạm thời xa xa né tránh, chờ chạng vạng lại trở về nhìn xem monster hắn sống lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy như vậy tốt xe. Chính là trừ bỏ đằng trước chiếc xe kia mở ra cửa sổ, mặt sau cửa sổ xe tất cả đều mất máy, đã làm đặc thù xử lý cửa sổ làm người căn bản không có biện pháp thấy tình huống bên trong. Đây là làm hắn cảm thấy bất ân nguyên nhân. Hắn trực giác lần này tới người không bình thường, giống nhau người cũng sẽ không có như vậy tốt xe. Cái này đoán rằng làm hắn cảm thấy sợ hãi. Những người đó như thế nào liền như thế cả gan làm loạn, cũng dám đánh những người này chủ ý. Nếu là những người này thật sự giống hắn suy đoán đến như vậy lợi hại nói, kia băng nhân hành vi căn bản là đào mồ chôn mình. Chính là nghĩ lại xuống dưới, hắn lại cảm thấy chính mình khẳng định là suy nghĩ nhiều. Lần này tới người lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh phong ca lợi hại hơn sao? Nghĩ đến vị kia phong ca thủ đoạn cùng năng lực, hắn liền cảm thấy sởn tóc gáy, cả người thấu xương lạnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là quyết định tạm thời đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn không muốn chết, vì thế hắn mang theo người đương tuần tra danh nghĩa, ly nơi tụ cư càng ngày càng xa. Những người khác ngay từ đầu còn không cảm thấy có cái gì, dần dần liền cảm thấy không thích hợp. Một người nói, thôi ca, không đúng a, chúng ta có phải hay không càng đi càng xa, chạy xa như vậy làm gì a? Mặt trên chưa nói muốn đi như vậy xa tuần tra a. Thôi ca không dao động, chỉ lạnh lùng mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, sau đó lạnh giọng nói, rốt cuộc ta là đội trưởng vẫn là các ngươi là đội trưởng? Đây là mặt trên ý tứ, các ngươi dám không nghe? Hắn nói xong, lạnh băng mà sắc bén ánh mắt hướng tới những người khác trên mặt đã đâm đi, như là dao nhỏ giống nhau đâm vào nhân sinh đau. Hắn lại là dị năng giả, khí thế một khi phóng xuất ra tới, tuyệt không phải này đó đám ô hợp người thường có thể ngăn cản được trụ. Thực mau, những người đó liền dần dần trắng sắc mặt, cũng không dám nữa phản kháng hắn ý tứ. Thôi ca đem mọi người phản ứng tất cả đều xem ở trong mắt, một chút cũng không ngoài dự đoán, ở nào đó người trong mắt phát hiện oán độc chi sắc. Hắn đem này hết thảy âm thầm ghi tạc trong lòng, ngoài miệng trần ân nói, ta làm như vậy cũng là vì các ngươi hảo, Đến nỗi nguyên nhân, các ngươi hiện tại không cần biết, nhưng là về sau các ngươi liền sẽ minh bạch. Hắn này một phen lời nói hơi có chút tận tình khuyên bảo ý vị, những người khác nghe vào lỗ tai, tuy nói cáo biệt người không cho là đúng, cảm thấy hắn căn bản là có bệnh, những người khác lại từ giữa nghe ra vài phần trầm trọng cùng hưu quạnh cảm giác, theo bản năng liền lo lắng lên. Chỉ có kia mấy cái lộ ra oán độc ánh mắt, bản thân liền đối thôi ta rất bất mãn. Nghe xong lời này căn bản không bỏ trong lòng, thôi ca đưa bọn họ phản ứng xem ở trong mắt, rũ xuống trong mắt bay nhanh mà hiện lên sát tí. Hắn không phải ngồi chờ chết người, phía trước những cái đó trên xe người làm hắn từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Đây là một loại thực quỷ dị trực giác, nhưng cố tình là cái dạng này trực giác lại thường xuyên cứu hắn mệnh. Thôi ca hoàn toàn không nghi ngờ chính mình trực giác, cho nên hắn theo bản năng liền quyết định trốn tránh khai. Theo lý thuyết, hắn làm nơi tụ cư người, nên vì nơi tụ cư suy nghĩ, gặp được cường địch hẳn là cấp nơi tụ cư đồng bạn cảnh báo, mà không phải chính mình trốn tránh. Chính là hắn lá gan rất nhỏ, đồng thời hắn cùng nơi tụ cư những người khác cũng không cảm tình, đối với cao tầng càng là không có một đinh điểm cảm kích chi tâm. Ani hắn tuy rằng không phải người tốt, cao tầng cách làm lại càng thêm làm hắn trái tim băng giá. Trên thực tế, không chỉ là hắn một người, nơi tụ cư mặt khác rất nhiều người cũng đều là như thế. Bọn họ tuy rằng ở chỗ này thành lập ân toán khu, xem khởi đoàn kết ở cùng nhau, trên thực tế, cái này địa phương tràn ngập áp bách, nô dịch cùng hắc ám. Thôi ca là dị năng giả, quá đến còn tính hảo chút. Mặt khác những cái đó người thường, trừ bỏ có chút sức lực, dư lại quá tất cả đều là heo chó không bằng nhật tử. Thôi ca không có năng lực thay đổi này hết thảy, nhưng là tư tâm, hắn là rất bất mãn những cái đó cao tầng cách làm ẩn đi, cho nên lúc này đây, đương hắn cảm thấy bất ân thời điểm, tâm tình của hắn kỳ thật thực phức tạp. Hắn hận không thể lần này bị lừa tới dê béo, thật sự cùng hắn suy đoán như vậy là cái rất lợi hại nhân vật, đem nơi tụ cư những cái đó rượu võ dương oai cao tầng tất cả đều diệt trừ. Nhưng đồng thời, hắn lại lo lắng không có những cái đó cao tầng sau, bọn họ nhật tử sẽ càng thêm không hảo quá. Rốt cuộc bọn họ này đó phía dưới người căn bản không có gì thực lực. Những cái đó cao tầng tuy rằng thi hành chính là cường quyền chính sách, rốt cuộc thực lực không tồi, có bọn họ ở, những người khác cũng có thể an tâm điểm nhi. Bằng không một khi tới lợi hại tang thi, bọn họ những người này đã có thể chỉ có chết phân. Thôi ca hoài phức tạp tâm tình nhìn mắt nơi tụ cư phương hướng, không chút do dự mang theo người càng đi càng xa. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân bọn họ đã gặp vài bát tuần tra tiểu đội, cuối cùng đi tới nơi tụ cư cửa. Cái này nơi tụ cư thật sự quá nhỏ, cho nên chỉ chừa một cái môn cùng người ra vào. Bất quá nơi này người còn xem như thông minh. Phòng hộ tường tuy rằng chỉ có 3 mét cao, thoạt nhìn chỉ có hơn 20cm, độ dày, thập phần đơn bạc, chính là ở phòng hộ ngoài tường đầu, cũng đã đào ra một đạo hố sâu bẫy dập, đem toàn bộ nơi tụ cư bảo hộ ở bên trong. Bọn họ tới rồi lúc sau, UU, đọc sách, www.can, e dùng mộc điều đua hợp nhau tới rất có vài phần dã man hơi thở. Đại môn chậm rãi mở ra, sau đó 20 cái cầm vũ khí người từ bên trong đi ra. Những người này một đám sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác rồi lại tham lam mà đánh giá tam chiếc xe Việt dã. Trần Kiều đem xe ngừng ở đằng trước, Nơi này lộ không khoan, tam chiếc xe chỉ có thể đầu đuôi tương tiếp dựng đỗ. Không có biện pháp song song, hai thiếu nữ bay nhanh mà mở cửa xe, vẻ mặt ý cười mà cùng bên trong cánh cửa ra tới người chào hỏi. Vương ca, chúng ta đã về rồi, đây là chúng ta mang về tới khách nhân. Bọn họ là tới hỏi đường, cầm đầu người gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ chính là các nàng trong miệng vương ca. Sau đó, hắn thấy trên xe người vẫn luôn không xuống dưới. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống, mang theo vài phần bất mãn nói. Sở hữu tiến vào nơi tụ cư người cần thiết tiếp thu kiểm tra. Liền tính là khách nhân cũng là giống nhau. Trên xe người đều xuống dưới đi. Chỉ cần các ngươi tiếp nhận rồi kiểm tra, chứng minh không có vấn đề, liền có thể đi vào. Tiếng nói vừa dứt, cửa xe liền sôi nổi mở ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.